Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2264, chương 2265, không cần một tháng. Ba ngày là đủ, cổ kiếm các chính thức sứ mạng, là trấn áp phong ấn tại lòng đất tuyệt thế kiếm ma. Cái này thật đúng là một cái khiến người ngoài ý tin tức, lại để cho người đối với cái này, đều là tràn đầy rung động. Kiếm ma, đã là ma, tự tuyệt đối không phải người lương thiện. Kiếm thánh tuy nhiên cũng không có nói như vậy quá nhiều. Nhưng là Thanh Lâm, Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân tuy nhiên cũng có thể nghe ra kiếm ma nguy hiểm. Nếu để cho người này xuất quan, chỉ sợ tứ cấp bản đồ, thậm chí là toàn bộ bảy đại bản đồ, đều muốn vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, sở hữu tất cả sinh linh. Chỉ sợ đều muốn chịu khổ độc hại. Việc này đang mang trọng đại, không được phép nửa điểm qua loa. Thanh Lâm Sâu là cổ kiếm đạo tôn truyền nhân, trấn áp tuyệt thế kiếm ma, có nghĩa bất dung từ trách nhiệm. Nếu là cần, ta Long Vô Thương cũng có thể cống hiến một phần lực lượng. Ta là Thái Huyền di tộc, trấn áp kiếm ma là mỗi người nghĩa bất dung từ trách nhiệm. Cái này một cái chớp mắt, Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân cũng là vẻ mặt vẻ trịnh trọng. Có một loại cùng chung mối thù cảm xúc, lưu chuyển không dứt. Long Vô Thương là cổ đao tôn truyền nhân, cùng Thanh Lâm có thể nói là tương xứng. Đông Hoa Đế Quân thì là Thái Huyền di tộc, gia thế hiển hách, vinh quang gia thân, bọn hắn không có khả năng đối với cái này sự tình khoanh tay đứng nhìn. Càng không khả năng không đếm xỉa đến, tiểu tổ có chỗ không biết, vững chắc cái này tòa đại trận, cần 5 tên cổ kiếm các truyền nhân, dưới mắt chúng ta chỉ có 4 người, ta sư tôn lại không biết tung tích, bây giờ đang ở không tại tứ cấp bản đồ thiên đều là lưỡng nói số lượng, lại để cho 24 đích truyền đệ tử, cũng là không còn kịp rồi, vì kế hoạch hôm nay. Chỉ có thỉnh tiểu tổ ngươi bổ khuyết cái này ghế trống. Ngươi đã nắm giữ kiếm một thủy tổ sáng chế một trong kiếm phi tiên thuật. Ta sở dĩ truyền cho ngươi loại kiếm thuật cùng thiên diễn kiếm trận, cũng là hy vọng ngươi có thể mau chóng quen thuộc, hiểu rõ chúng ta sở tu một trong cát, do đó giúp bọn ta vững chắc cái này tòa đại trận. Kiếm thánh mặt sắc mặt ngưng trọng, nói chuyện ngữ khí cũng là tràn đầy thành khẩn. Hắn tuy nhiên địa vị cao cao tại thượng, thực lực cũng là siêu phàm thoát tục, khinh thường toàn bộ tứ cấp bản đồ thiên cũng không thành vấn đề. Nhưng là dưới mắt, hắn cũng không thể cưỡng bức Thanh Lâm làm chính mình không muốn sự tình. Thanh Lâm tuy nhiên đã tỏ vẻ nguyện ý tham gia, có thể kiếm thánh cũng hay là muốn đem sự tình chân tướng, là Thanh Lâm giải nghĩa sở. Chỉ có như ấy mới có thể nhất chiến công thành, tránh cho phiền toái không cần thiết sinh ra. Dưới mắt kiếm tôn, kiếm một thủy tổ đều đã qua đời, tuyệt thế kiếm ma một khi chính thức xuất thế, thế gian này có thể áp chế người của hắn sợ thật không có mấy cái. Chúng ta lúc này đây cũng không cần làm quá nhiều, chỉ cần gia cố đại trận, đem tuyệt thế kiếm ma tiếp tục trấn áp sẽ xảy đến. Chứng kiến người chung quanh vẻ mặt ngưng trọng, bộ dạng, kiếm thánh ngữ khí lập tức chịu dừng một chút. Không muốn ở đây mấy người có áp lực quá lớn, nhưng là ai cũng có thể nhìn ra hắn trên trán thần sắc lo lắng. Nói cách khác, hắn cũng sẽ không biết bế tử quan, thành tựu kiếm thánh chi quả vị. Lúc này đây việc cần phải làm, hiển nhiên không đơn giản, bọn hắn muốn mặt đúng đích, chính là tuyệt thế kiếm ma, là một vị kiếm đạo đại thành siêu nhiên nhân vật, một cái không cẩn thận, thì có thể được không bù mất, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Kiếm thánh lão gia tử, ngươi ngược lại là nói, ta có thể làm cái gì? Ta dù gì cũng là cổ đao tôn truyền nhân, từ xưa đao, kiếm tỉnh táo tương tích, là thế gian trừ hại, có thể nào thiểu được ta? Long Vô Thương một hồi vội vàng mở miệng, giống như sợ kiếm thánh hội không để ý đến hắn. hắn một thân rót nước đồng dạng thịt mỡ, lúc nói chuyện không tự chủ được một hồi lắc lư, bộ dáng nhìn về phía trên thập phần buồn cười buồn cười. Nhìn xem Long Vô Thương vẻ mặt sốt ruột, vội vàng sợ bộ dạng. Kiếm Thánh nở nụ cười, ở đây mấy người khác cũng đều nở nụ cười. Trong lúc nhất thời, trên trận hào khí, thời gian dần trôi qua hòa hoãn xuống, trở nên không hề như vậy lại để cho người bị đè nén. Tiểu tổ, ta cho ngươi một tháng thời gian, hy vọng ngươi có thể mau chóng đem loại kiếm thuật cùng thiên diễn kiếm trận thông hiểu đạo lý. Một tháng sau, chúng ta tự bắt tay vào làm bắt đầu vững chắc đại trận. Trọng trấn kiếm ma, cái này một cái chớp mắt, Kiếm Thánh lại là nhìn về phía Thanh Lâm. Kiếm Thánh, đối với cổ kiếm các truyền nhân đều rất yên tâm, bọn họ cùng kiếm một thủy tổ là nhất mạch tương thừa. Duy nhất chuyện xấu tựu là Thanh Lâm, Kiếm Thánh đối với hắn có thể không tại một trận chiến này bên trong có tác dụng. Thật sự cầm nắm không đúng, chính như Kiếm Thánh trước khi theo như lời, một người nói, đã đến chúa tể đại cảnh, đã trên cơ bản định hình, hiện tại lại đi tu hành mặt khác đại thuật, cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Thanh Lâm đối với cái này, chỉ là lạnh lùng lấy khuôn mặt, đứng ở nơi đó, một lời không nói. Thấy vậy hình ảnh, bốn gã cổ kiếm các truyền nhân đều là trong nội tâm thẳng bồn chồn. Một tháng thời gian đối với bọn hắn mà nói, thật sự là quá ngắn. Như thế nào, một tháng không được sao? Hai tháng có thể sao? Kiếm Thánh nhíu mày, vô ý thức kéo dài kỳ hạn. Thế nhưng mà Thanh Lâm như trước đứng ở nơi đó, từ đầu đến cuối cùng cũng không nói một câu. Vậy ba tháng a, tiểu tổ, đây đã là cực hạn. Thời gian thật sự không thể lại kéo dài rồi. Nói cách khác, tuyệt thế kiếm ma tựu thật sự trước một bước xuất thế. Chứng kiến Thanh Lâm chỗ biểu hiện ra hết thảy, Kiếm Thánh lông mày lập tức nhăn chặt hơn. Ba tháng thời gian thật sự đã là lớn nhất hạn độ, mà đây là Kiếm Thánh lạc quan đoán chừng cái này tòa kiếm trận đến tột cùng là hay không còn có thể trèo chống ba tháng thời gian. Trên thực tế liền Kiếm Thánh cũng là cầm nắm không đúng. Các ngươi tựu chưa từng có nghĩ tới một lần vất vả suốt đời nhàn nhã chém kiếm ma, cái này một cái chớp mắt, để ở chàng tất cả mọi người rất cảm thấy ngoài ý muốn chính là Thanh Lâm lại còn nói ra một câu như vậy lời nói. Lời này vừa nói ra, cũng lập tức lại để cho toàn trường con người làm ra chi động dung. Tuyệt thế kiếm ma, thiên phú cổ kim ít có, năm đó cũng đã gặp đến đại thành, là được kiếm một tiền bối, cũng chỉ có thể liên hợp cổ kiếm các cao thấp mới có thể đem chi trấn áp. Hiện tại cổ kiếm các sớm đã hôm nay không bằng trước kia, muốn chém giết tuyệt thế kiếm ma lại là nói dễ vậy sao? Đã đến cái kia đợi cảnh giới, chỉ sợ hiện tại thời gian có thể áp chế người của hắn thật sự không nhiều lắm. Kiếm Thánh đối với Thanh Lâm cũng là vô ý thức một hồi ghé mắt, có như vậy trong nháy mắt, hắn cũng là trong lồng ngực tự nhiên sinh ra một cổ mãnh liệt chiến ý. Một sát na kia, Kiếm Thánh cảm giác mình giống như là trở lại niên khinh thời đại, coi trời bằng vung, không coi ai ra gì, không đem bất cứ chuyện gì để ở trong mắt. Đáng tiếc, Kiếm Thánh đã không hề tuổi trẻ, người càng là cao tuổi, làm việc lại càng là cẩn thận, Kiếm Thánh làm việc càng là phải ổn thỏa, tuyệt không cho phép có bất kỳ biến cố gì phát sinh. Thông qua Kiếm Thánh, Thanh Lâm đã nghe ra điểm này. Cái này một cái chớp mắt, trên mặt của hắn tự dưng lộ ra một vòng dáng tươi cười, cho người một loại rất là bắt đoán không ra cảm giác. Trong khoảng thời gian ngắn, bốn gã cổ kiếm các truyền nhân tuy nhiên cũng mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn về phía Thanh Lâm. Không biết ba tháng thời gian hắn đến tột cùng có thể hay không đạt tới Kiếm Thánh yêu cầu, đem một kiếm phi tiên, chủng kiếm thuật cùng thiên diễn kiếm trận ba loại đại thuật thông hiểu đạo lý. Không cần một tháng,